kết hôn với bố của bạn trai. Chương 54, 54, chủ động tấn công 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm cùng nhau thì sao? Sau khi đạo diễn Lý và Đường Đình Thải giao tiếp xong, Lữ Liên Minh đi tới và nói với Đường Đình Thải rất thân thiện. Được thôi, Đường Đình Thải đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm. Lần này ta mời khách. Trong khi nói chuyện, Đường Đình Thải lấy trong túi ra một chiếc ví nhỏ, lắc lắc trước mặt Lữ Liên Minh. A hát, Lữ Liên Minh thầm cười trong lòng. Hắn càng ngày càng yêu thích người thanh niên đẹp trai có nụ cười tươi rói trước mặt này. Những đàn anh như Lữ Liên Minh thường thích những đàn em tài năng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Và Đường Đình Thải thuộc loại người này, cộng với vẻ ngoài không thể khuất phục trước đàn ông, phụ nữ và trẻ em và đất nước Trung Hoa. Thật khó để không thích anh ấy. Đường Đình Thải làm sao mà không thích tiền bối đang ở đỉnh cao kỹ năng diễn xuất và tốt bụng và dễ mến này được. Hơn nữa, anh vẫn nghĩ rằng anh sẽ xin chữ ký của Lữ Liên Minh cho Thượng Bình Mama. Vì vậy, khi Tất Vĩnh Thần thu dọn đồ ăn và chỗ ở xong rồi dẫn Vạn Khiêm Quốc đến phim trường, những gì anh ấy nhìn thấy là Lữ Liên Minh đang ôm vai Đường Đình Thải. Và cả hai lên xe nói chuyện và cười đùa. Khụ, có lẽ, A Thải chỉ ngưỡng mộ sư phụ Lữ Liên Minh. Tất Vĩnh Thần lắp bắp sau khi cảm thấy nhiệt độ lạnh đột ngột sau lưng. Vạn Khiêm Quốc phớt lờ Tất Vĩnh Thần, nhưng đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang tăng tốc, như thể muốn nhìn xuyên vào trong chiếc xe. Tiếng đinh đinh đinh thu hút sự chú ý của hai người quay lại. A Quốc, tiền bối Lữ Liên Minh và ta sẽ đi ăn tối. Bữa tối chính ngươi ăn. Ăn nhiều rau một chút. Ngoan. Vạn Khiêm Quốc mở điện thoại của mình và nhận được một tin nhắn văn bản từ Đường Đình Thải. Đột nhiên, băng tuyết tan ra, xuân hoa nở rộ, Tất Vĩnh Thần thầm, A-di-đà Phật, trong lòng rất lâu, mừng nguy cơ được giải trí. Vạn Khiêm Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Vẻ lạnh lùng trên mặt không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp và mềm mại. Trong lòng anh, một dòng điện ngầm đang trào dâng, vừa ấm vừa nóng. Điều gì đã xảy ra với chính bạn? Dù biết không phải như vậy, nhưng khi thấy Thải Thải nói chuyện, cười đùa và quan hệ thân thiết với người khác, chỉ cảm thấy khó chịu. Nó chỉ ra rằng quan tâm một người đã đạt đến trạng thái bệnh hoạn. Đây là cảm giác ghen tuông trong truyền thuyết sao? Giống như, cảm giác cũng không tệ. Nghiệt duyên giữa hắn và Thải Thải bắt đầu trong một đêm ô long và hỗn loạn. Kết quả là cả hai bị trói với nhau như vậy. Và họ chỉ có thể thuận theo. Lập gia đình, nếu lúc đầu hắn chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của anh ấy thì càng về sau, hắn sẽ dần bị cuốn hút bởi tính cách và tài năng của anh ấy. Từng cử động, từng cái nhíu mày và nụ cười của cậu ấy đều khiến hắn phát điên và mê mẩn. Theo khi nào bắt đầu, cái kia cười rộ lên đến phải chết niên kỷ nam nhân, đã muốn thật sâu đi vào chính mình đáy lòng. Hiện giờ, hắn giống như là một gốc cây đã muốn thành đại thụ, nhổ cũng nhổ không ra. Nguyên lai chính mình ở bất chi bất giác chung đã muốn đánh mất tâm, mất hồn, chỉ muốn giữ cả thế giới trước mắt anh, chỉ để anh mỉm cười. Vì vậy, người vĩnh viễn cũng đừng còn muốn chạy. Thải Thải, ngươi đi mua cho ta vài hộp trở về, phải ô mai vị. Vạn Khiêm Quốc nói với Tất Vĩnh Thần một cách bí mật, sau đó xoay người rời đi. Hừ, mặc dù biết Thải Thải sẽ không làm gì tổn thương mình, nhưng vừa rồi làm cho hắn buồn bực, vậy nhất định phải có hình phạt. Tất Vĩnh Thần nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Vạn Khiêm Quốc và thực sự không biết phải làm gì. Tại sao phải mua loại thứ này? Và tại sao rất nhiều hộp? Người có biết tiết chế? Lúc này, trong phòng của một nhà hàng nhỏ cách phim trường không xa, Đường Đình Thải và Lữ Liên Minh đang trò chuyện rất vui vẻ. Cái gọi là, nghe lời anh nói còn hơn đọc sách 10 năm. Đường Đình Thải cảm thấy như vậy vào lúc này. Nhưng đối với Lữ Liên Minh, tại sao không? Mặc dù người đàn ông trước mặt còn tương đối trẻ, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ta đã rất siêu phàm. Thậm chí nhiều diễn viên lão làng của cái gọi là trường diễn còn xuất sắc hơn anh ta. Và chính vì còn trẻ nên nét diễn của anh vẫn mang một thần thái. Điều mà nhiều diễn viên gạo cội dày dặn kinh nghiệm không có được. Trao đổi với Đường Đình Thải về kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy khiến anh ấy cảm thấy hy vọng. À hát, vậy là nó có thể được thực hiện. Lữ Liên Minh trái tim thỉnh thoảng lại nảy lên một câu như vậy. Nhân tiện, anh Lữ, mẹ em rất thích anh. Cho em xin chữ ký được không? Đường Đình Thải lợi dụng khoảng trống giữa cuộc trò chuyện của hai người nên hỏi. Đương nhiên, Lữ Liên Minh nhẹ lắc đầu cười cười. Cầm lấy quyển sổ và cây bút do Đường Đình Thải đưa cho. Anh Lữ thật tốt. Đường Đình Thải ngơ ngác nhìn Lữ Liên Minh sau khi quẹt quẹt vài cái. Trên giấy hiện lên mấy chữ. Cho nên Đường Đình Thải không khỏi biến thành một fan nhỏ mà khen ngợi. Không thể không nói. Lữ lão sư tự thoạt nhìn đã được luyện tập. Và nó đã được mài giũa sau nhiều năm khổ luyện. Không giống như Đường Đình Thải và nhiều ngôi sao khác. Anh chỉ có thể viết tên của mình để đáp ứng yêu cầu xin chữ ký của người hâm mộ. Cẩn thận cầm trên tay bức chữ ký do Lữ Liên Minh trao lại. Đường Đình Thải liên tục cảm ơn. Với một bàn ăn như vậy, hai người vui vẻ với khách và chủ nhà. Lại cười nói rôm rả. Tuy nhiên, tự nhiên có rất nhiều ngôi sao khác trong các nhà hàng nhỏ xung quanh thành phố điện ảnh và truyền hình. Một người đàn ông gầy và cao. Ăn mặc rất lịch sự tiến về phía phòng của họ. Anh Lữ, chào anh. Người đàn ông tháo kính râm xuống. Lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Theo ý kiến của Đường Đình Thải, người đàn ông này quá nữ tính. Rất giống một Mỹ Nam được Hàn Quốc săn đón. Là Tiểu An A. Lục Thiếu Minh đứng dậy bắt tay người đàn ông. Xin chào, An ca. Đường Đình Thải tự nhiên đứng lên ngay lập tức và chào người khách. Người đàn ông vô cùng hào hoa, này chính là Vi An, một sinh viên ngành đầu tiên ở Trung Quốc, ra mắt cùng thời với Đường Đình Thải. Nhưng sự phát triển của anh ấy lại tốt hơn Đường Đình Thải rất nhiều. Ngay sau khi tốt nghiệp học viện diễn xuất, anh đã tham gia một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ và đóng vai nam chính. Bộ phim này ngay lập tức trở thành một hit. Sau đó, anh ấy trở nên thịnh vượng trong lĩnh vực điện ảnh. Và tất cả các loại phim sản xuất lớn đều đổ cành ô liu cho anh ấy. Nhưng bây giờ, khi đã tích lũy đủ độ nổi tiếng trong giới điện ảnh, anh bắt đầu chuyển sang lĩnh vực truyền hình. Trong Nhà Ai Công Tử, anh vào vai anh họ của Đường Yến Thư, một tay ăn chơi thường bắt nạt Đường Đình Thải. Nghe nói gia đình anh ấy rất giàu có nên anh ấy bước đi trên con đường ngôi sao rất suôn sẻ. Khi Đường Đình Thải còn vướng vào vũng lầy của những vụ bê bối, anh ấy đã thành công bước lên đỉnh cao và đăng quang ngôi vương. Trong số những sao nam thế hệ mới, ánh đèn sân khấu của anh ngày càng thăng hoa. Tuy nhiên, Đường Đình Thải không tin rằng ném tiền có thể làm nên siêu sao. Vì vậy người đàn ông ở phía đối diện phải có Liêu, Đường Đình Thải, Vi An quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của Đường Đình Thải, hai mắt lóe lên, trong mắt bùng cháy một tia cảm xúc không rõ nóng bỏng. Là ta, Đường Đình Thải lịch sự gật đầu. Nụ cười đặc trưng vẫn thường trực trên mặt. Rất đứng đắn, Vi An đưa tay ra bắt lấy Đường Đình Thải. Ánh mắt rất không thành thật, quét khắp người Đường Đình Thải như máy quét. Không tệ. Ngụy An không thể giải thích được ném ra một lời khen ngợi. Sau đó xoay người tiếp tục nói với Lữ Liên Minh. Cái gì không tệ, than bùn đẹp, Đường Đình Thải tim đập thình thịch và cảm thấy không vui. Bạn chỉ là một con gà, đang bị treo giá. Không, nó phải là vịt, không phải gà, tôi vừa ăn xong, chúng ta cùng nhau đi. Ngay khi Đường Đình Thải định thần lại, anh nhận ra Vi An và Lữ Liên Minh đã tán gẫu xong. Chuẩn bị rời đi, Tiểu Đường, cùng nhau đi, anh đưa em về trước. Lữ Liên Minh đột nhiên nhớ tới Đường Đình Thải vừa mới đi bằng xe riêng của anh ta. Cho nên hoàn toàn phải phái người trở về. Đừng lo lắng về điều đó. Anh Lữ, trợ lý của ta đến rồi. Đường Đình Thải khịt mũi về phía cửa. Và một bóng người từ bên ngoài bước vào. xuất hiện trong tầm mắt của ba người họ. A Thải, Vạn Tiên Sinh nhờ tôi đến đón. Bao Tiểu Trí hét lên khi chạy về phía đường Đình Thải, thu hút sự chú ý của rất nhiều thực khách trong nhà hàng. A, vừa lúc Bao Tiểu Trí dừng ở trước mặt đường Đình Thải, đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng, rất sợ hãi. Yo, đã lâu không gặp, nếu tôi nhớ không lầm, đúng không? Tiểu Trí tiên sinh, Vi An nhếch môi tà ác, diêm dúa lập y gờ lơ khí chất nháy mắt đại phóng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đường Đình Thải nhìn thấy trước mắt tà mị với vẻ mặt sợ hãi. Trong đầu anh hiện lên những tình huống khác nhau, nhưng trước khi động não của Đường Đình Thải, Bao Tiểu Trí đã ngay lập tức nắm lấy Đường Đình Thải và chạy về phía cửa. Rất xấu hổ, cả hai ngay lập tức biến mất ở góc phố mà không để lại dấu vết. Vì vậy, trong một con hẻm nhỏ nơi góc phố, hai người khom lưng tựa đầu vào nhau. Anh đang làm gì vậy? Đường Đình Thải hỏi Bao Tiểu Trí vừa thở hồng hộc vừa dựa một tay vào tường. Không có việc gì, tình huống của Bao Tiểu Trí cũng không khá hơn là bao. Khí ra nhiều mà khí vào lại ít. Đừng hỏi, Đường Đình Thải nhìn Bao Tiểu Trí, khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu hiện lên một câu trả lời. Ha ha, ha ha, he he, không phải như tôi đoán. Đường Đình Thải cười đến mức hai mắt nheo lại thành hình trăng khuyết. Nhưng dù người đẹp trai có cười đến đâu thì đó cũng là tô chết người không đền mạng. Đừng chỉ nói chuyện phiếm về tôi. Khi quay về, hãy chờ sự trừng phạt đi. Bao Tiểu Trí nói với Đường Đình Thải trong khi lái xe một cách phập phồng. Anh ấy trông giống như một chú sóc, với khuôn mặt búi tóc của mình. Rất dễ thương. Hình phạt gì? Đường Đình Thải quay đầu lại nhìn Bao Tiểu Trí phân vân. Tuy nhiên, quả bầu nghẹt thở, Bao Tiểu Trí đương nhiên sẽ không nói với Đường Đình Thải. Anh ta chỉ im lặng cúi đầu và tiếp tục lái xe. Bao Tiểu Trí kiêu ngạo. Vừa rồi ai bảo cậu nói chuyện phiếm về tôi? Tôi chỉ không nói cho cậu biết. Sẽ không cho cậu thời gian chuẩn bị. Hừ, vì vậy, anh không biết, hình phạt này là gì cho đến khi Đường Đình Thải trở về khách sạn. Tất nhiên, nó cũng không phải là một điều xấu. Trong căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ ảo đang bật sáng. Trên chiếc giường trắng tinh, một cơ thể da thịt màu lúa mì sẫm đang nằm vắt ngang. Cơ thể đó, khắp người chỉ có một chiếc quy upsilon ập y lót mỏng manh. Bộ đồ lót rất gợi cảm, và phần thân chính là sợi dây bao quanh vòng eo rắn chắc của người đàn ông. Hai mảnh vải mỏng và nhỏ ở mặt trước và mặt sau của quy upsilon ập y lót che đi những bộ phận quan trọng, và chúng không thể che giấu được hình dáng khổng lồ chút nào. Đường Đình Thải chảy máu mũi và khí tiệt bỏ mình. Toàn bộ tan nát, hay nói giỡn. Anh đang làm gì vậy? Đường Đình Thải hỏi lớn. Giọng nói run run và hơi thở rất không ổn định. Người đàn ông đứng dậy. Thân hình cao lớn che đi ngọn đèn đầu giường mờ ảo. Hắn từng bước đi về phía Đường Đình Thải. Trong lòng tràn đầy áp lực. Người bên trên đã no. Người bên dưới còn đói. Có muốn uống chút sữa không? Vạn Khiêm Quốc lớn tiếng hỏi. Hắn nắm lấy tay Đường Đình Thải và đặt nó lên chỗ tinh thần phấn chấn. Một câu hiện lên trong đầu Đường Đình Thải. Pháo của ta đã cơ khát khó nhịn. Chờ đã, mang bộ, anh lập tức nhắc nhở. Sớm chuẩn bị tốt, cách chương.